Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 536, 536. Chương 536 đế quốc thế gia tiểu thư. Năm nay thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái thượng. Thực lực tối cao luyện khí sư. Liên Thanh chưa trả lời Trương Lệ Bức vấn đề. Hỏi ngược lại, Trương cô nương tới tìm ta. Có chuyện gì? Bổn tiểu thư, Trương Lệ Bức mặt ửng hồng lên. Bổn tiểu thư chính là lại đây nhìn xem nhất hào tuyển thủ là ai, ở đại đường đăng ký thời điểm. Tuyển thủ là nhìn không tới danh sách thượng mặt khác tuyển thủ tên cùng thực lực, cho nên Trương Lệ Bức rất là tò mò. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ là lần này thực lực mạnh nhất luyện khí sư. Không nghĩ tới toát ra một người khác. Bổn tiểu thư là nhị tinh luyện khí sư. Người đâu? Trương Lệ Bức ở Liên Thanh trước mặt cũng không dám kiêu ngạo. Tốt xấu là luyện khí thương hội tổng hội bài xuất thực lực so nàng cao nữ hài, Liên Thanh bình tĩnh. Mà trả lời Trương Lệ Bức vấn đề. Tam tinh luyện khí sư, cái gì? Tam tinh, Trương Lệ Bức giật mình mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Nữ nhân này, không chỉ có lớn lên Mỹ, liền thực lực đều như vậy cường. Bổn tiểu thư hôm nay 20, người đâu? 15. Liên Thanh lại một lần đơn giản mà đáp lại Trương Lệ Bức. Trương Lệ Bức đã kinh ngạc đến không thể lại kinh ngạc. Này, so nàng thiếu 5 tuổi tiểu cô nương, luyện khí trình độ cư nhiên còn so nàng nhiều một tinh. Nàng không tiếp thu được. Nàng chính là Phượng Cuồng Đế quốc Trương gia đích nữ. Truyền thụ nàng luyện khí thuật chính là tổng hội 4 sao luyện khí sư. Hơn nữa Trương gia là cái lão thế gia. Ở Phượng Cuồng Đế quốc thế lực cực cường, Trương Lệ Bức luyện khí liền không thiếu quá luyện khí tài liệu, chỉ cần nàng nguyện ý. Lãng phí nhiều ít luyện khí tài liệu đều có. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Liên Thanh tỷ đệ trên người khí chất. Chẳng lẽ là bọn họ cũng là quý tộc thế gia người? Bất quá Trương Lệ Bức khẳng định, trước mắt tỷ đệ tuyệt phi Cảnh Thiên Đế quốc người. Cảnh Thiên Đế quốc công tử tiểu thư nàng đều nhận thức, mà Liên Thanh luyện khí trình độ như vậy cao. Nếu là Cảnh Thiên Đế quốc người, nàng khẳng định có nghe nói cùng đã gặp mặt. Ngươi là người ở nơi nào? Trương Lệ Bức châm trước sau, nói ra cái thứ ba vấn đề, mấy ngày liền kiệt ngồi ở Liên Thanh bên cạnh. Liếc hướng Trương Lệ Bức, hỏi, vị này đại tỷ tỷ, ngươi là tới điều tra tỷ tỷ của ta tin tức sao? Đúng vậy. Không đúng, không đúng, bổn tiểu thư là tới cùng các ngươi giao bằng hữu, chẳng lẽ không thể hỏi rõ ràng một chút sao? Trương Lệ Bức đương nhiên mà đĩnh đĩnh bộ ngực, Liên Thanh nửa mị mắt đẹp. Câu môi cười nhạt nói, đương nhiên có thể giao bằng hữu nhận thức là có thể. Đến nỗi hỏi như vậy nhiều có quan hệ chuyện của nàng. Liền miễn, ta là Cảnh Thiên Đế quốc Trương gia đích tiểu thư. Ngươi đâu? Trương Lệ Bức nghĩ nghĩ, vẫn là báo thượng chính mình thân phận. Nếu bằng không đường đột mà dò hỏi đối phương thân phận, chỉ sợ đối phương sẽ không trả lời nàng. Chúng ta chính là Phượng Cuồng Đế quốc bình thường bá tánh, lâu tiêu cấp Liên Thanh tỷ đệ làm tân thân phận, chính là ly thành nhà nghèo nhân gia bình phàm nhi nữ. Trương Lệ Bức ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Liên Thanh, các ngươi là bình thường bá tánh. Tỷ đệ hai người mang cho nàng cảm giác rõ ràng là đại phú đại quý nhân gia ra tới tiểu thư công tử ca, sao có thể sẽ thất nhà nghèo nhân gia? Bình thường bá tánh, nếu Trương tiểu thư là Cảnh Thiên Đế quốc Trương gia đích tiểu thư, muốn gia nhập thánh giả nhạc học viện, hẳn là thực dễ dàng đi. Quý tộc thế gia người, như thế nào yêu cầu tam đại thương hội đề cử danh ngạch? Cùng bình thường bá tánh thiên tài tranh cái gì? Bổn tiểu thư tự nhiên có chính mình nguyên nhân. Trương Lệ Bức tới luyện khí thương hội tham gia thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch tranh đoạt tái, là vì truy đuổi hắn bước chân, muốn cùng hắn giống nhau từ luyện khí thương hội tiến vào thánh giả nhạc học viện. Liên Thanh không có gì lời nói cùng Trương Lệ Bức nói. Thấy nàng im miệng, không khí một chút liền trầm tĩnh xuống dưới. Hết chương.